Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hòa Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hòa Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Người thiếu nữ váy đen dựa lưng vào vách tường, hai tay đang khoanh trước ngực. Lần đầu tiên nhìn lại, không ít người con mắt đều là hơi sáng lên một chút. Thiếu nữ váy đen kia để hở chân ngọc, trên chân trần như là bạch ngọc tinh xảo, còn mang theo một chuỗi linh đang màu bạc. Dưới chân phảng phất như là có sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, làm cho cô ta từ đầu tới cuối chưa từng dính lấy bụi trần. Dung nhan của cô cũng cực kỳ xinh đẹp, tràn đầy một loại cảm giác yêu mị, hiển nhiên là một tiểu yêu tinh mị hoặc. Tiêu Thiền Huyền nhìn qua thiếu nữ váy đen, ánh mắt ngược lại ngưng trọng một chút. Tả Khâu Thanh Ngư. Xung quanh những kiêu tử kia ánh mắt cũng ngưng tụ, hiển nhiên đối với cái tên này đều đã có nghe thấy. Vị kia là Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu gia sao? Chu Nguyên ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích. Nghe nói vị này cũng là một trong những kiêu tử đỉnh tiêm bây giờ trên đại lục Thương Mang. Lục La mở con mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vị thiếu nữ váy đen giống như là tiểu yêu tinh trước mắt. Thành danh người thiếu nữ này tự nhiên cô cũng đừng nghe nói qua, chỉ là bây giờ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đối với đông đảo ánh mắt kia, người thiếu nữ tên là Tả Khâu Thanh Ngư giống như không nghe thấy. Đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn chăm chú vào Yêu Yêu. Thân hình cô chợt khẽ động, hình như có tiếng vang thanh thúy linh đăng, mà thân ảnh của cô giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Yêu Yêu. Tốc độ thật là nhanh. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều giật mình. Loại tốc độ này, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa thấy được rõ ràng. Này, ngươi tên là gì vậy? Ta là Tả Khâu Thanh Ngư, kết giao bằng hữu đi. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nhìn Yêu Yêu, trong con mắt ngập nước kia tràn đầy vẻ tò mò. Người trước mặt này vậy mà còn được xinh đẹp như cô. Mà làm cho Tả Khâu Thanh Ngư hiếu kỳ chính là loại khí chất của Yêu Yêu. Đôi mắt kia phảng phất là thấu triệt, linh hoạt kỳ ảo. Lúc trước, khi cô ta xuất hiện, những người khác là một mặt kinh diễm, chỉ có hắn tựa hồ nửa điểm động tĩnh cũng không có. Tả Khâu Thanh Ngư có thể cảm giác được Yêu Yêu cũng không phải giả vờ, mà là đối với cô ta không có cảm giác hứng thú. Yêu Yêu nhìn Tả Khâu Thanh Ngư tới gần cũng run lên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Bây giờ tựa hồ cô là nam tử giả dạng. Chu Tiểu Yêu. Yêu Yêu cũng không hứng thú giải thích nhiều, chỉ tùy tiện đáp. Ồ, danh tự giống như ta, vô cùng êm tai. Một bên Chu Nguyên kéo ra khóe miệng. Tả Khâu Thanh Ngư ngược lại là có chút tự luyến, nhưng cô ta cũng có được loại tiền vốn này. Yêu Yêu không để ý Tả Khâu Thanh Ngư, cô nhìn Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh nói. Nhớ kỹ lời của ta lúc trước, muốn cầm lại đồ vật, tiến vào thánh tích chi địa mà đoạt, chơi những thủ đoạn nhỏ vô dụng này không coi là gì. Thanh âm của cô thanh đạm, không mang theo tức giận chút nào, nhưng lại tự có một cỗ khí chất làm cho người không dám phản bác lăng liệt. Câu nói rơi xuống, cô quay người mà đi, lưu lại một chồng thiếu niên thiếu nữ bị khí chàng của cô chấn nhiếp. Chu Nguyên cùng với Lục La tranh thủ đi theo. Tả Khâu Thanh Ngư chẳng mắt đi lòng vòng cũng chợt đuổi theo. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua thân ảnh rời đi, khuôn mặt anh Tuấn có chút khó coi. Vốn dĩ chuyện hôm nay, mặt mũi thiếu thành chủ Thánh Tích Thành có thể nhẹ nhõm để Chu Nguyên đem chí bảo cổ ra trả lại cho Cổ Linh. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ, sau khi thu hồi được bảo bối, có cần khiến Chu Nguyên phải chịu nhận lỗi với Cổ Linh hay không? Kết quả không ngờ tới, người ta căn bản không cho thiếu thành chủ này nửa phần mặt mũi. Bây giờ đồ vật không chỉ không trở về, mà ngược lại còn bị người ta không chút khách khí, chấn nhiếp một trận. Cổ Linh ở một bên, trong con ngươi hẹp dài cũng là lướt qua âm hàn chi sắc. Nhưng trên mặt của cô lại nhìn không ra cái gì, chỉ hướng về phía Tiêu Thiên Huyền cười khổ một tiếng. Thật sự là uổng phí nỗi khổ tâm của thiếu thành chủ, vốn cho rằng có thể giải quyết được hòa bình. Cô ta nói như vậy, Tiêu Thiên Huyền trong lòng càng tức giận, trầm giọng nói. Người kia mặc dù là thực cảnh thần hồn, thế nhưng cũng không tránh khỏi quá tự phụ một chút. Thần hồn cường hoành thì sao chứ? Nếu không cẩn thận bị tiếp cận, cũng chính là một đao sự tình. Mặt khác, những kiêu tử kia cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Người chuyên tu thần hồn cố nhiên có thể mượn lực lượng nguyên văn, nhưng tự thân lại cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần sơ ý một chút, không thể nói trước, chính là nhục thân bị hủy. Hơn nữa, Tiêu Thiên Huyền trong mắt lướt ra hàn mang mà nói. Ta nghe nói, Chu Nguyên Vương Triều Đại Chu cùng với Võ Hoàng Vương Triều Đại Võ còn có một đoạn ân oán. Ta thật ra muốn nhìn xem, nếu Võ Hoàng mà muốn giết Chu Nguyên, người kia có thể lấy thần hồn bảo vệ được Chu Nguyên không? Cổ Linh nghe thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng rực lên. Võ Hoàng uy danh, bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi ở đại lục Thương Mang, người có thể so sánh được, đếm được ở trên đầu ngón tay. Dù sao người ta lấy thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ, chém giết thái sơ cảnh cường giả. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ kia, cố nhiên có được thực cảnh thần hồn, nhưng nếu gặp gỡ Võ Hoàng, chỉ sợ vẫn không chiếm được chỗ tốt. Trong thánh tích chi địa tràn ngập huyền ảo, sự tình gì cũng có thể phát sinh được. Người kia cũng vô pháp, thời khắc bảo vệ được Chu Nguyên. Chỉ cần bọn hắn tách ra, muốn khoảnh khắc xử lý Chu Nguyên cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Thiên Huyền nhìn về phía Cổ Linh nói. Cho nên nói, không cần phải vội vàng gấp gáp. Một tiểu tử dưỡng khí cảnh, không bay ra khỏi bọt nước gì. Cổ Linh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền, ánh mắt phảng phất trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Ngày mai, sứ giả Lục Thánh Tông sẽ đi vào Thánh Tích Thành. Thánh Tích chi địa cũng sắp được mở ra. Tiêu Thiên Huyền triệt nói. Cổ Linh cùng với các kiêu tử khác nghe thấy vậy, đều mắt lộ ra vui mừng cùng chờ đợi. Thánh Tích chi địa được một con sông Thánh Hà to lớn vây quanh. Thánh Hà chi thủy kia, nghe nói dù là lá cây rơi lên trên thì cũng đều sẽ bị chìm xuống. Mà trên không của Thánh Hà, quanh năm sương mù quanh quần. Sương mù kia cũng cực kỳ cổ quái, vừa mới tiến vào trong thì sẽ bị mất phương hướng. Làm không tốt một cái thì sẽ lập tức trực tiếp lọt vào trong Thánh Hà mà chết đuối. Nhưng may mà cách mỗi một tuế nguyệt, sương mù kia sẽ trở nên nhạt bớt. Lúc này đây, chỉ cần có cường giả xuất thủ là có thể xé mở một đầu thông đạo đem người đưa vào. Loại cường giả đẳng cấp trên đại lục Thương Mang không có, cho nên chỉ có Lục Thánh Tông có năng lực này. Bọn họ sẽ phái ra sứ giả đến đây để hiệp trợ, đồng thời cũng cam đoan có thể tại thánh tích chi địa lúc kết thúc, trước tiên đem kiêu tử bên trong chỗ hết tài năng thu nhập môn hạ riêng phần mình. Mà sứ giả Lục Thánh Tông đi vào cũng nói cho tất cả mọi người tha thiết ước mơ thánh tích chi địa sắp mở ra. Tức chết đi được, Tiêu Thiên Huyền hỗn đàn, nếu trong thánh tích chi địa mà gặp mặt, ta nhất định phải cho hắn để mắt. Trên đường đi, Lục gia vẫn vô cùng tức giận. Hiển nhiên cô vùng cùng khó chịu, Tiêu Thiên Huyền đã không dám nể mặt cô. Chu Nguyên cười không nhiều lời, mặc dù lần này có chút khó khăn trắc trở, nhưng Trung Quy đã đem minh hồn quả cùng Chu Huyết Thảo đoạt tới tay. Tối nay hắn mượn nhờ hai đạo nguyên tài, liền có thể đem một giọt thần hồn bản nguyên hấp thu. Tới lúc đó, tất nhiên có thể đột phá tới hư cảnh hậu kỳ. Hắn bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu. Chỉ thấy Tả Khâu Thanh Ngư lúc này đang cười hớn hở không ngừng nói chuyện. Tiểu yêu huynh là người nơi nào vậy? Ta nhìn huynh mặc dù không có nguyên khí, nhưng thần hồn lại vô cùng mạnh. Nói không chừng có thể lập một tổ tiến vào thánh tích chi địa, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yêu Yêu bị cô ta quấn lấy, vừa có chút hào khí vừa buồn cười. Cô cũng lời giải thích, cho nên chỉ có thể không để ý tới. Đói bụng quá, đi ăn cơm trước đã. Yêu Yêu đối với Chu Nguyên nói. Mọi người gặp nhau chính là duyên phận. Ta đến mời khách, mỹ thực kiêu tử lâu tại thánh tích thành này là nhất tuyệt. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói. Yêu Yêu không để ý. Lục La nghe thấy mỹ thực thì mắt to tỏa ánh sáng. Chu Nguyên tự nhiên cũng không quan trọng. Trước mắt Tả Khâu Thanh Ngư mặc dù có điểm lạ, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhiều bằng hữu như thế này, Chu Nguyên cũng không cự tuyệt. Vậy là một đoàn người do Tả Khâu Thanh Ngư nhiệt tình dẫn đầu, trực tiếp dẫn tới cao lầu kiêu tử lâu. Nhưng ngay khi leo lên lâu này trong nháy mắt, Chu Nguyên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn hình như ngẩng đầu cảm nhận được, nhìn về bên phải, ở phía bên ngoài lâu này, trong đó gần cửa sổ, có một tên thân mang kim bào bình yên mà ngồi. Tại quanh thân có một cỗ khí thế kinh người quanh quần, khiến cho người nhìn phải kiêng kỵ. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh mặc kim bào kia, thể nội thông thiên huyền mãng khí đúng vào lúc này không bị khống chế lại vận chuyển, phảng phất phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tại lòng bàn tay Oán Long Độc cũng phát ra tiếng tê khiếu. Trong lúc mơ hồ đau nhức kịch liệt từ lòng bàn tay lan tràn ra. Chu Nguyên trên gương mặt, cảm xúc thu liễm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia không nhúc nhích. Mà thân ảnh kia cũng đã phát giác, chén trà trong tay có chút dừng lại, sau đó chậm rãi xoay đầu. Ánh mắt của cả hai tại thời khắc này cùng một chỗ đối mặt. Toàn bộ thiên địa dường như đều trở nên yên tĩnh. Oanh! Trong thân thể của hai người có sấm rền nổ vang, huyết dịch đều lúc vào lúc này sôi trào. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cơ hồ mà không hẹn cùng biết được thân phận của đối phương. Chu Nguyên, Đại Chu, Võ Hoàng, Đại Võ. Trong lầu rỗng rãi, có một cỗ nguyên khí ba động cường hãn, giống như phong bạo từ thể nội của bóng người mặc kim bào kia bạo phát. Trong cơ thể huyết nhục hắn, xương cốt phảng phất vào lúc này chấn động. Trong lúc mơ hồ, đúng là phát ra tiếng long ngâm như có như không. Một cỗ chi khí uy nghiêm từ thể nội hắn phát ra, phảng phất vương giả. Mà những đám người xung quanh ở chỗ này dùng bữa cũng đã bị liên lụy, nhao nhao chật vật mà lùi về phía sau. Mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng bọn họ đang nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia về sau lại đem tiếng hét phẫn nộ đều nuốt xuống. Cỗ khí thế cường hãn kia hội tụ bài sơn hạ đảo hải, cuối cùng đối với vị trí của Chu Nguyên bao phủ mà tới. Tả nói, thái tử điện hạ của Đại Võ không khỏi cũng quá bá đạo, nơi này cũng không phải chỗ nhà ngươi mở, ăn một bữa cơm còn muốn bị ngươi quấy nhiễu hay sao? Con người của Tả Khâu Thanh Ngư như hoa đào nhắm lại, khẽ cười một tiếng, rồi tiến lên một bước. Nguyên khí từ trong cơ thể cô bạo phát đi ra, đem uy áp đến từ Võ Hoàng đều chống cự xuống. Yêu Yêu cũng là gương mặt bình thản, chỉ là mi tâm chân bóng có quang mang lấp lóe. Cô duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Phảng phất có một đạo thần hồn ba động vô hình mãnh liệt bắn ra. Khí thế hùng hồn từ thể nội của Võ Hoàng kia phát ra, tựa như bị cái gì đâm xuyên, cũng phát ra thanh âm rất nhỏ, cuối cùng triệt để đã bị tiêu tán. Trong cả lầu các, cảm giác áp bách kia cũng đã biến mất. Tức chết đi được, thật là coi bà cô này dễ bắt nạt lắm có phải không? Lục La khuôn mặt nhỏ khó coi. Hôm nay thực sự là mọi việc không thuận, người nào cũng đều muốn đến để ức hiếp cô một chút. Thực sự là nhịn không được. Trên vai của cô, trên thân thể băng lam chim nhỏ kia có màu băng lam quang mang tỏa ra. Hàn khí lăng liệt, giống như muốn đóng băng không khí, gắt gao tập trung vào bóng người màu vàng óng, cách đó không xa gần cửa sổ. Theo một động tác này, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạt kiếm. Chu Nguyên mặt trầm như nước, hắn chỉ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mặc kim bào kia, năm ngón tay nắm lấy, Oán Long Độc trong lòng bàn tay đang gầm thét, phảng phất muốn dâng lên mà ra, nhưng đã bị hắn áp chế gắt gao lại. Trước mắt của hắn có chút hoảng hốt, phảng phất ký ức trong óc phủ bụi tại chỗ sâu đã bị sốc lên. Đó là một tế đàn lạnh buốt, hắn bị đặt ở trong trung tâm. Ở phía trước của hắn nằm một bé trai nho nhỏ, mà thời điểm khi hắn nhìn sang, bé trai kia phảng phất đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, hắc ám trước mắt, sau đó lại mở ra, ánh mắt khôi phục bình thường. Trong cả tầng lầu, tất cả mọi người nhìn qua giằng co bên này, tiến tới có âm thanh trầm thấp xôn xao chuyển tới. Đó là Võ Hoàng của Vương Triều Đại Võ sao? Quả nhiên là rất mạnh. Chà chà, kia là Tả Khâu Thanh Ngư, lại còn có tiểu quận chúa Vương Triều Vạn Thú. Hai nữ nhân này cũng thật mạnh mẽ. Còn có cả nam nhân xinh đẹp đến không tưởng kia nữa, nghe nói thần hồn đã bước vào thực cảnh. Trách không được, lúc trước một chỉ đã phá vỡ khí thế áp bách của Võ Hoàng. Thế nhưng tiểu tử dưỡng khí cảnh kia là ai đấy? Ta nghe nói, hình như là đến từ Chu Nguyên, Vương Triều Đại Chu. Hóa ra là hắn. Ta biết rồi, nghe đồn Đại Võ kia phản Chu, năm đó mãng tước nuốt rồng, đã nuốt đi khí vận thánh long của vị điện hạ Đại Chu kia. Vị điện hạ kia gọi là Chu Nguyên. Thì ra là vậy, đây là kẻ thù cũ gặp nhau. Nhưng Chu Nguyên này cùng với Võ Hoàng chênh lệch cũng quá lớn. Không có những người bên cạnh hắn, thì chỉ sợ hắn trực tiếp bị Võ Hoàng một trưởng cho chụp chết. Rất nhiều thanh âm đang lặng lẽ vang lên, rất nhiều người đều có chút hăng hái, nhìn qua một màn trước mắt. Mà lúc rất nhiều người đều coi song phương sẽ đánh nhau, vậy mà Võ Hoàng lại ngồi ở bên cửa sổ, chợt thu liễm khí thế, thần sắc không vui không giận đứng dậy. Hắn cũng không nói gì, mà chỉ là mắt nhìn về phía trước, cùng bọn người Chu Nguyên đi ngang qua. Khi đi ngang qua bên người Chu Nguyên, cước bộ của hắn dừng lại một chút. Hắn vẫn như cũ không thèm nhìn Chu Nguyên, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt, dường như có chút thất vọng mà nói. Cho ngươi nhiều thời gian như vậy, kết quả khó coi như thế. Hắn lắc đầu không nói gì thêm, trực tiếp cất bước đi xuống tầng lầu. Thần sắc của Chu Nguyên cũng không bởi lời nói của Võ Hoàng có bất cứ ba động nào. Hắn chậm rãi buông tay, oán long độc ở lòng bàn tay cuối cùng đã bị hắn áp chế xuống. Ăn cơm đi, hắn bình tĩnh nói. Một đoàn người lên bàn, còn người của Tả Khâu Thanh Ngư như là hoa đào, hiếu kỳ trên người Chu Nguyên quét tới quét lui nói. Người vậy mà cùng với tên Võ Hoàng kia có khúc mắc sao? Có muốn hợp tác giúp các ngươi một chút không? Chu Nguyên cười cười nói. Khúc mắc sinh tử chỉ có thể là một chết một sống. Tả Khâu Thanh Ngư trầm mặc một chút rồi nói. Vậy người thật đúng là xui xẻo, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Võ Hoàng. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Chu Nguyên chậm rãi nói. Một năm trước đây, bát mạch của ta không hiện, ngay cả tu luyện cũng không thể bước vào được. Thế nhưng bây giờ, ta không giống với có thể đến nơi đây có đúng không? Tả Khâu Thanh Ngư cùng với Lục La đều kinh ngạc. Tên này vậy mà mới bắt đầu tu luyện, thời gian mới có một năm. Chà, đều nói huynh có khí vận thánh long. Bây giờ xem ra chỉ thật, đúng là từng có tia khả năng như vậy. Lục La tay nâng má mà cười nói. Nhưng huynh cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây, coi như Võ Hoàng kia cũng không dám làm gì huynh đâu. Chu Nguyên cười, rồi đem thực đơn đưa cho Lục La nói. Vậy thì cảm ơn, cô gọi món ăn đi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, phía trên này tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, chớ nói là tam phẩm, thậm chí ngay cả tứ phẩm nguyên thú đều có. Chỉ là giá cả cao tới quá đáng, động một cái là đã mười mấy vạn nguyên tinh. Lục La tiếp nhận, mắt to liếc nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, rồi cười nói. Đã có người mời khách như vậy thì phải gọi cái đắt nhất. Đầu lôi hổ hấp, thịt kho tàu linh ngưu, ướp lạnh hỏa viên mãng. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư nghe thấy Lục La từng tiếng hô to như vậy, miệng nhỏ cũng nhịn không được mà có chút kéo ra. Cô nàng này thực sự là không có chút khách khí. Bóng đêm kéo tới. Trong phòng, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ở trên giường. Bàn tay hắn một nắm, bình ngọc thần hồn bản nguyên kia xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó tay áo vung lên, minh hồn quả cùng với Chu Huyết Thảo cũng xuất hiện ở trước mặt. Hắn nhìn ba vật này, ánh mắt có chút lấp lóe. Hôm nay gặp phải Võ Hoàng không thể không nói, người này thực lực chính xác là cường hoành phi thường. Nhưng điều này cũng không làm cho hắn sinh ra chút ý sợ hãi. Ngược lại, làm cho lòng Châu Nguyên có chiến ý hừng hực, dũng mãnh tiến ra. Hắn biết được Võ Hoàng là chướng ngại vật trên con đường tu luyện, chỉ có đem hắn đánh bại, như vậy thì mình mới có đủ chân chính mà đạp vào chi lộ Thánh Long. Võ Hoàng, đến tột cùng hươu chết vào tay ai, thánh tích chi địa tự có phân trần. Tới lúc đó, ta sẽ để cho ngươi biết được, khí vận của ta cũng không phải để ngươi nói, muốn nuốt là có thể nuốt được. Các ngươi trong mắt của ta cũng chỉ là một trận tôi luyện. Bước qua các ngươi, ta có thể thành Thánh Long chân chính. Cho nên, đừng có vui mừng quá sớm. Chu Nguyên trong lòng không do dự nữa, chỉ thấy mi tâm quang mang hiển hiện. Đạo hư ảnh thần hồn kia tản mát ra hấp lực, trực tiếp liền đem giọt thần hồn bản nguyên nuốt vào. Cùng lúc đó, minh hồn quả cùng với Chu Huyết Thảo trong tay hắn cũng vỡ vụn, hóa thành từng sợi chi khí đỏ thẫm, lượn lờ dâng lên, chui vào mi tâm của Chu Nguyên. Giọt thần hồn bản nguyên kia biến thành thần hồn chi khí cực kỳ tinh thuần, liên tục không ngừng tràn vào trong thần hồn của Chu Nguyên. Cùng với lúc đó, minh hồn quả cùng Chu Huyết Thảo biến thành chi khí đỏ thẫm cũng cùng lúc tràn vào, cùng thần hồn chi khí tinh thuần kia quấn quanh ở cùng một chỗ. Song phương quấn quanh lập tức có biến hóa, chỉ thấy thần hồn chi khí vốn là tinh thuần phảng phất lại lần nữa bị tinh luyện, trong lúc mơ hồ đã tản ra sắc thái như thủy tinh. Từng sợi thủy tinh chi khí tản vào trong thần hồn tham lam hấp thu, lập tức thân ảnh có chỗ hư ảo, chính là bắt đầu dần dần trở nên đến ngưng luyện. Cảm thụ được thần hồn tự thân không ngừng kéo lên, Chu Nguyên thúc giục hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Trong hư không, hư biên vô tận, thần ma pha tạp chậm rãi chuyển động, tựa như có thể đem vạn vật đầu nhập trong đó. Nhưng bây giờ Chu Nguyên lại đối mặt với hỗn độn thần ma, sợ hãi đã là rút đi, thần hồn bay ra không chút do dự đầu nhập đi vào. Âm âm! Thần ma bắt đầu chuyển động, nghiền ép lấy thần hồn. Áp lực kinh khủng lại lần nữa bao phủ mà đến, làm cho thần hồn Chu Nguyên run rẩy không ngừng. Nhưng hắn lại cắn răng ngoan cố chống đỡ lấy. Đồng thời thần hồn bản nguyên biến thành thần hồn chi khí tinh thuần cũng đang không ngừng cung cấp duy trì cho hắn. Vậy là thần ma trong khi chuyển động, thần hồn Chu Nguyên đau khổ trèo trống. Trên thần ma pha tạp, màu ám kim khắc độ, chậm rãi di động tới. Thời gian phản phất đi qua hồi lâu, thần hồn của Chu Nguyên cũng đã chuyển động của thần ma, bắt đầu xuất hiện vết rạn, sắp đạt tới cực hạn của cực hạn. Nhưng cho dù bị nghiền nát đau nhức, kịch liệt tràn ngập thần hồn, hắn vẫn không có mảy may ý nghĩ muốn từ bỏ. Hôm nay gặp Võ Hoàng, điều này đích xác làm cho hắn có chút áp lực. Dù sao bất kể như thế nào, Võ Hoàng đều là cấp độ đỉnh tiêm thế hệ tuổi trẻ trong đại lục Thương Mang. Thực lực của hắn so với Chu Nguyên hiện tại còn cường hãn hơn rất nhiều. Nên Chu Nguyên muốn thu nhỏ chênh lệch này. Lần này thần hồn tăng lên, hắn nhất định phải thành công. Nếu ngay cả điểm gian nan ấy mà đều không bước qua được, còn nói gì tới chuyện trở thành Thánh Long chi lộ. Trong lòng Chu Nguyên, phảng phất có tiếng gầm gừ vang lên. Mà tựa hồ phát giác được chấp niệm của Chu Nguyên, thần hồn vốn đã tới cực hạn, bỗng nhiên lại bộc phát ra ba động cường hãn. Trên thần hồn xuất hiện vết rạn và lúc này nhanh chóng được chữa trị. Trong lúc mơ hồ, có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Đó là thanh âm hai đạo ám kim ngấn trên thần ma pha tạp lại lần nữa trọng hợp. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, đệ nhị chuyển cuối cùng của Chu Nguyên đã chịu đựng được. Nhất chuyển, nhất trọng thiên. Âm thanh kia truyền vào tai Chu Nguyên, trong lòng của hắn rốt cuộc buông lỏng xuống, thần hồn lại lần nữa chuyển động thần ma pha tạp nghiền nát. Mấy tức về sau, tại bên ngoài thần ma pha tạp ngưng tụ mà thành. Nhưng lần này ngưng hiện ra thần hồn so với trước đó, không thể nghi ngờ là ngưng luyện nhiều gấp mấy lần, thậm chí nghĩ đi nghĩ lại đều có dấu hiệu bắt đầu thực hóa, hư cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên trong lòng khó mà ngăn chặn được mừng rỡ, dũng mãnh tiến ra, tốn sức thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng đem thần hồn tự thân bước vào hư cảnh hậu kỳ. Thần hồn bước vào hư cảnh hậu kỳ, hắn liền có năng lực tu hành tam phẩm nguyên văn. Tuy nói bây giờ nguyên khí tu vi của hắn vẫn như cũ chỉ là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, nhưng mượn nhờ bá đạo thông thiên huyền mãng khí lại nương tựa theo rèn luyện huyết hồng khí phủ tự thân. Cho nên cho dù chỉ là lấy nguyên khí đánh nhau, sức chiến đấu của Chu Nguyên cũng sẽ không kém hơn thiên quan cảnh trung kỳ. Mà bây giờ lại tu thành tam phẩm nguyên văn, đối thủ thiên quan cảnh hậu kỳ đều không làm gì được Chu Nguyên. Nhưng hơi để Chu Nguyên có chút tiếc nuối, thiên quan cảnh hậu kỳ của hắn cũng không thể bao quát được những đỉnh tiêm kiêu tử như Võ Hoàng, bởi vì những người này đã đứng sừng sững ở thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bọn hắn có được tư cách vượt cấp chiến đấu, cho nên nếu như Chu Nguyên thật muốn chính diện chống lại Võ Hoàng, tối thiểu nhất tu vi nguyên khí của hắn cũng nhất định phải bước vào thiên quan cảnh mới được. Nhưng Chu Nguyên cũng không nhụt chí, bởi vì chênh lệch của song phương đang nhanh chóng được thu nhỏ lại. Trong phòng, Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, mi tâm lấp lóe quang mang, cũng theo thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này đêm tối đã dần thối lui, ánh dạng đông đã phá vỡ tầng mây, chiếu rọi tại thánh tích thành hùng vĩ. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Võ Hoàng, lần này tại thánh tích chi địa, chúng ta liền đến đem ân oán triệt để chặt đứt. Đột phá tới hư cảnh hậu kỳ về sau, Chu Nguyên trước tiên liền đi tìm Yêu Yêu. Đột phá rồi sao? Yêu Yêu nhìn hắn, lần đầu tiên cất lên một câu. Liền nhìn thấy Chu Nguyên sau đó gật đầu, cô cũng khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói. Biết hổ thẹn sau đó dũng cũng không tệ lắm. Cô nói hiển nhiên là cảm thấy hôm qua, sau khi gặp Võ Hoàng, Chu Nguyên đã đem cô áp lực kia trở thành động lực để đột phá. Chu Nguyên cười nói. Hôm nay có thể dạy ta nguyên văn tam phẩm chưa? Thánh tích chi địa sắp mở ra, cho nên hắn cũng muốn nắm chặt thời gian, học một chút nguyên văn tam phẩm. Như vậy mới có thể bảo hộ mà tiến vào thánh tích chi địa. Cũng được, miễn cho hai người kia cứ muốn kéo ta ra ngoài dạo phố. Yêu Yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ. Lục La kia quá hoạt bát, hiện tại lại cộng thêm Tả Khâu Thanh Ngư. Yêu Yêu lại yêu thích thanh tịnh. Hiển nhiên là bị hai người kia chơi đùa không nhẹ. Vậy là hai người tìm một gian tĩnh thất, bắt đầu dạy nguyên văn tam phẩm. Mà dạy một chút này, bắt đầu từ sáng sớm, trực tiếp dạy đến khi trời chiều rơi xuống. Mấy đạo nguyên văn tam phẩm này, ngươi xem như là học được sơ bộ, nhưng nếu muốn thành công khắc họa đi ra, thì còn phải cần luyện tập hơn rất nhiều. Yêu Yêu tay vuốt ve Thôn Thôn nằm ở bên cạnh, đối với Chu Nguyên nói. Chu Nguyên gật đầu nói, ta sẽ mau chóng triệt để học được. Đôi mắt sáng kia của Yêu Yêu nhìn về phía Chu Nguyên. Xem ra võ hoàng kia thật đúng đã tạo cho người áp lực không nhỏ. Chu Nguyên cười gật đầu cũng không phủ nhận. Thực sự là hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ta nhất định phải đem thực lực bản thân tăng lên. Yêu Yêu tay nâng má, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm mặt bàn nói. Võ hoàng kia hoàn toàn chính xác, xem như là một nhân vật khó được. Hôm qua gặp mặt một lần, dù là lấy ánh mắt của Yêu Yêu đến nhìn, võ hoàng kia được coi là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù hắn cao ngạo, nhưng lại có vốn liếng cao ngạo. Yêu Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Nhưng hắn từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, hát vang tiến mạnh, tự nhiên là kiêu ngạo. Nhưng trong mắt của ta cũng so sánh, từ trong tuyệt cảnh phá vây mà ra. Nhưng xưa này không cảm thấy tự thân hèn mọn, người cố gắng tiến lên lại là kiệt xuất so với hắn càng thiếm thấy hơn. Chu Nguyên nghe thấy Yêu Yêu nói vậy thì ngẩn người, không nhịn được cười nói. Tỷ đây là đang tán thưởng ta sao? Đây quả thật là hiếm có. Lấy ánh mắt của Yêu Yêu, Chu Nguyên chưa bao giờ thấy qua cô lại có loại giọng này mà để tán thưởng. Yêu Yêu đôi môi hơi cong lại nói. Cứ xem như vậy đi. Chu Nguyên nhẹ gật đầu nói. Tạ ơn. Trong mắt của hắn có chiến ý hừng hực bốc cháy. Chính như Yêu Yêu đã nói, võ hoàng mạnh chỉ là bởi vì võ vương đã chuẩn bị cho hắn một đầu thuận buồm xuôi gió. Còn hắn lại từ nhỏ đứng trước tuyệt cảnh, bắt mạch không hiện, thậm chí không thể nào tu luyện được. Nhưng những tuyệt cảnh này, cuối cùng Chu Nguyên chưa bao giờ từ bỏ, vẫn từng bước một mà đi ra một con đường. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng, cùng với võ hoàng kia so sánh, hắn sẽ có nhiều hèn mọn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình trong lòng. Nhưng sau một khắc, hắn cùng Yêu Yêu thần sắc bỗng trở nên khẽ biến. Cả hai đứng dậy, ánh mắt từ cửa sổ nhìn về hướng bầu trời bên ngoài Thánh Tích Thành. Lúc này ở nơi đó, có sáu đạo quang mang giống như lưu tinh xẹt qua, cuối cùng mang theo uy áp không cách nào hình dung được, trùng trùng điệp điệp tràn ngập thiên địa, bao phủ cả tòa thành thị. Nguyên văn kết giới trên không ở Thánh Tích Thành vào lúc này cũng đã được mở ra. Một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng toàn thành. Thánh Tích Thành, Tiêu Thiên La, cung nghênh Lục Thánh Tông sứ giả. Sứ giả Lục Thánh Tông đi vào Thánh Tích Thành, không thể nghi ngờ là trở thành chủ đề lớn nhất những ngày này trong nội thành. Tất cả các phương kiêu tử tâm huyết sôi trào, mong mỏi cùng chờ đợi, ai cũng biết được uy danh của Lục Thánh Tông trong thiên địa. Nếu có thể tiến vào trong tu hành, đối với tất cả mọi người đều chân chính là một bước lên trời. Dù sao Lục Thánh Tông quá mức cường đại, bọn hắn chính là chúa tể thiên địa này. Cho dù là đại lục to lớn một phương, ở trong mắt cũng chỉ là một góc vắng vẻ. Sau khi sứ giả Lục Thánh Tông đi vào Thánh Tích Thành, cũng không có bất cứ hiện thân nào. Nghe nói cho dù ở trong phủ thành chủ Tiêu Thiên La không phải muốn gặp là đã có thể gặp được. Dù sao, thân phận địa vị giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù họ chỉ là sứ giả, nhưng cũng không phải một vị thành chủ có thể so sánh. Tuy nói sứ giả Lục Thánh Tông chưa từng lộ diện, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới bầu không khí. Thời gian trong nội thành dần trôi qua sôi trào. Tối thiểu nhất, khi sứ giả tiến đến, tất cả mọi người biết được thời điểm thánh tích chi địa mở ra đã sắp tới gần. Chu Nguyên những ngày này ngược lại không quan tâm những sứ giả đó, bởi vì tất cả tâm tư của hắn đều tập trung vào việc học tập nguyên văn tam phẩm. Hắn gần như là mất ăn mất ngủ học tập. Yêu Yêu dạy cho hắn những nguyên văn tam phẩm kia, thời gian dần qua hắn đã sơ bộ nắm giữ được. Lúc này, thời gian sứ giả Lục Thánh Tông đi vào Thánh Tích Thành đã trôi qua 5 ngày. Trong một tầng tử lâu tại Kiêu Tử Lâu, Chu Nguyên một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, Yêu Yêu bị Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư lôi kéo ra ngoài. Hôm nay, hắn lại đắm chìm trong nguyên văn tam phẩm kia ròng rã một ngày, hiện tại đã có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Uống hai ngụm rượu trong tử lâu, Chu Nguyên không hài lòng khẽ lắc đầu. Cùng với Yêu Yêu tiếp xúc một thời gian, hắn đối với rượu cũng đã trở nên đặc biệt bắt bẻ. Vậy là hắn liền ngẫm nghĩ, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình ngọc. Đây đều là rượu ngon Yêu Yêu đã sưu tập. Lúc này hắn vừa vặn có thể vụng trộm nhấm nháp một chút. Thế là Chu Nguyên một mình rót rượu, tâm cảnh căng cứng kia cũng đã chậm rãi được buông lòng. Những ngày này mất ăn mất ngủ giống như khổ tu, kỳ thực nói cho cùng, đích thực là bởi vì Võ Hoàng mang đến áp lực. Sau những năm này, người dẫn trước, nếu thật đơn giản liền có thể siêu việt, vậy thì trò đùa cũng quá một chút. Cho dù bây giờ thần hồn của ta đã bước vào hư cảnh hậu kỳ, nhưng nếu gặp phải Võ Hoàng vẫn không có phần thắng. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe. Đương nhiên, nếu như mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, hắn có thể đấu một trận, nhưng đó là tình huống xấu nhất. Bởi vì một khi sử dụng ngân ảnh, Chu Nguyên không biết lại sẽ hôn mê bao lâu, mà thân ảnh ở thánh tích chi địa, thời gian dài hôn mê, không thể nghi ngờ là tự mình tìm đường chết. Xem ra trong thánh tích chi địa kia, ta nhất định phải tìm cơ duyên, đột phá tới thiên quan cảnh. Chu Nguyên tâm tư quay cuồng. Ngay tại lúc Chu Nguyên trầm tư, bỗng nhiên phát giác được ở bên cạnh có dị động. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vị nam tử trung niên ngồi ở trước mặt. Người này một thân người lôi thôi, hơn nữa lại còn đi chân đất, trên tay cầm tẩu thuốc phả ra khói xanh. Nhìn qua thì tựa như là một lão nông mới vừa từ trong ruộng đi ra. Lúc này, con mắt của ông ta nhìn chằm chằm rượu ngon trong bình ngọc trước mặt Chu Nguyên, liền cười khan nói. Nhóc con, rượu của ngươi cũng không tệ. Chu Nguyên ngẩn người, có chút không rõ lai lịch của người nam tử trước mặt đi chân trần. Ở phía sau người, hắn cũng không cảm giác được có bao nhiêu nguyên khí ba động. Nhưng hắn vốn không phải là người nhỏ mọn, nhưng người kia bộ dáng trông mong, cũng cười cười đem bình ngọc đẩy tới. Lão nông kia, người giống như hán tử thấy vậy, liền vội vàng nhận lấy, châm cho mình một chén, uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy say mê. À, không tệ, không tệ. Nếu như đại thúc thích như vậy, thì ta tặng cho ông đấy. Chu Nguyên cười nói. Nam tử trung niên, con mắt lập tức sáng lên đắc ý nói. Vậy thì cảm ơn nhóc. Ông ta uống một hớp rượu, rồi lại cầm lấy tẩu thuốc, hùng hăng hít một hơi, lập tức khói xanh cuồn cuộn, gầy mũi tuôn mở ra, làm cho những kiêu tử xung quanh đều khẽ nhíu mày. Nhóc con, những người khác nhìn ngươi ánh mắt cũng không đúng. Nam tử trung niên lôi thôi, hưởng thụ hút lấy khói xanh nói. Chu Nguyên nhìn thoáng qua xung quanh. Những kiêu tử các phương kia, ánh mắt nhìn hắn đúng là như nhìn một người chết. Hắn biết đó là bởi vì ân oán của hắn cùng với Võ Hoàng đã dần được truyền ra ngoài. Những người này thấy hắn là một kẻ dưỡng khí cảnh mà lại dám địch nhân cùng với Võ Hoàng, không thể nghi ngờ đã nửa chân đạp tới nhập quan tài. Ta có một kẻ thù đối đầu sinh tử gọi là Võ Hoàng, cho nên bọn họ cảm thấy ta chết chắc. Chu Nguyên cười đáp. Võ Hoàng sao? Đại thúc tựa hồ cũng đã nghe nói qua cái tên này. Lúc này đồng tình nhìn Chu Nguyên nói. Vậy người thật sự là có điểm đáng thương. Chu Nguyên không thèm để ý mà cười một tiếng. Đối với loại phản ứng này, hiển nhiên hắn đã trở thành thói quen. Thế nhưng đại thúc rất nhanh lại gần, rồi thấp giọng nói. Mà ta nghe được một chút tin tức. Nghe nói sứ giả Lục Thánh Tông Thánh Cung đã gặp Võ Hoàng, đối với hắn rất hài lòng. Chỉ cần lần này tại Thánh Tích Chi Địa, hắn trổ hết tài năng, thì sẽ được thu vào trong Thánh Cung, trở thành đệ tử Thánh Cung. Thánh Cung? Chu Nguyên trong lòng lúc này mới hơi chấn động. Cho tới giờ, hắn với Lục Thánh Tông kia đã có hiểu biết. Nghe nói bây giờ Thánh Cung trong Lục Thánh Tông cường đại nhất một phương. Hắn không nghĩ tới, sứ giả Thánh Cung vậy mà đã tiếp kiến qua Võ Hoàng. Ánh mắt của Chu Nguyên lấp lóe, cuối cùng hắn bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm đại thúc lôi thôi trước mắt nói. Đại thúc tại phủ thành chủ đang làm nhiệm vụ sao? Những tin tức này, người bên ngoài làm sao mà biết được, chỉ sợ là người phủ thành chủ mới có thể mơ hồ biết được một chút. Đại thúc lôi thôi cười cười, rồi tiếp tục uống rượu ngon, hút thuốc, phun ra khói xanh lượn lờ, đồng thời ông ta liếc xéo Chu Nguyên nói. Thế nên nhóc con, nếu ngươi muốn báo thù, thánh tích chi địa sợ sẽ là cơ hội cuối cùng đấy. Chu Nguyên gật đầu không nói nhiều. Rượu này ta sẽ mang đi, uống phải tiết kiệm một chút. Đại thúc lúc này cười híp mắt, đem bình ngọc thu ở trong tay áo, rồi hít một hơi tẩu thuốc nhìn Chu Nguyên nói. Nhóc con, ngày mai sẽ là thời điểm thánh tích chi địa mở ra. Có người coi trọng ngươi, ngươi không được chịu thua kém. Tới lúc đó, đừng có biểu hiện không tốt. Thực sự có chút xấu hổ. Chu Nguyên khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Đại thúc trước mắt này tựa hồ trong lời nói có chuyện, mà ông ta làm sao biết được thời gian thánh tích chi địa mở ra chứ? Ông đến tột cùng là ai vậy? Chu Nguyên khẽ nhíu mày hỏi. Đại thúc chỉ khoát tay áo phun ra khói xanh, rồi dùng chân trần ung dung mà bước đi. Chu Nguyên mắt đầy nghi hoặc. Đại thúc đi chân trần này tựa hồ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, một mình ngồi mậy một hồi, rồi sau đó đứng dậy trở về phòng. Ngay lúc hắn trở về phòng không được bao lâu, thì nghe được tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ thánh tích thành. Thánh tích chi địa, ngày mai sẽ mở. Trong phòng, Trung Nguyên nghe được tin tức này, cũng vô cùng sửng sốt. Đại thúc lôi thôi kia nói như vậy, ông ta đến tột cùng là ai chứ? Đến thời điểm ngày hôm sau, toàn bộ thánh tích thành đều đã sôi trào. Đặc biệt khi sáu đại quang hồng kia từ phủ thành chủ bay ra, thẳng về hướng thánh tích chi địa mà đi. Trong thành thị, vô số kiêu tử cũng chân đạp nguyên khí, mãnh liệt bắn ra, bộ dáng phô thiên cái địa giống như châu chấu. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên nhìn qua một màn hùng vĩ kia, cũng quay đầu đối với Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư cười nói. Tả Khâu Thanh Ngư những ngày này vẫn luôn quanh quẩn ở bên Yêu Yêu để đi dạo. Yêu Yêu chẳng buồn giải thích, mà Lục La thì tâm thái thuần túy xem kịch vui. Cho nên Tả Khâu Thanh Ngư vẫn luôn không biết cô đã chọn chúng Mỹ Nam Tử này lại là một nữ nhi. Bọn người Yêu Yêu tự nhiên cũng không có dị nghị. Một đoàn người cũng khởi hành, đối với vị trí thánh tích chi địa mau chóng bay đi. Thánh tích chi địa cách thánh tích thành mấy trăm dặm. Một đoàn người di tốc độ cao nhất, không tốn quá nhiều thời gian đã tới đích. Chu Nguyên ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một bồn địa nhìn không thấy cuối. Trên không có sương mù bao phủ, trong sương mù tản ra ba động kỳ dị, khiến lòng người tâm rung động sợ hãi. Dưới sương mù chính là một dòng sông vô cùng to lớn. Dòng sông lóe lên ánh sáng, bình lặng không dậy nổi mảy may gợn sóng, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nghĩ tới con sông này chính là vần quanh tại thánh tích chi địa bên ngoài đầu thánh hà kia. Vô số đạo thân ảnh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy cuối cùng, không biết đến tột cùng nó có bao nhiêu người. Bên ngoài thánh tích chi địa có sáu bệ đá to lớn vô cùng. Lúc này có bóng người không ngừng rơi xuống phía trên. Một đoàn người Chu Nguyên cũng tìm một bệ đá mà hạ xuống. Tại sáu bệ đá trên không có sáu đạo cường hãn nguyên khí gào thét, giống như sáu đạo phong bạo. Ở trong đó có sáu bóng người như ẩn như hiện ngồi xếp bằng. Đó chính là sứ giả Lục Thánh Tông sao? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Lục La khẽ gật đầu đáp. Đúng, nghe nói sáu vị sứ giả này đều là bước vào thần phủ cảnh cường giả. Sáu vị thần phủ cảnh. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Loại cường giả đẳng cấp này tại đại lục thương mang chỉ sợ là cấp bậc đỉnh tiêm. Vị sứ giả trên đầu bệ đá chúng ta nghe nói là đến từ Thánh Cung. Tả Khâu Thanh Ngư tay ngọc khoanh trước ngực cười khanh khách nói. Thánh Cung. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hôm qua nghe vị đại thúc đi chân trần kia nói, tựa hồ sứ giả Thánh Cung đã chọn chúng võ hoàng. Chỉ cần lần này ở trong thánh tích chi địa biểu hiện xuất sắc, liền có thể được thu vào Thánh Cung, từ đây một bước đi lên trời. Trong khi Chu Nguyên nỗi lòng đang chuyển động, thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi đó có một bóng người màu vàng óng đứng chắp tay, khí thế hùng hồn. Một cỗ uy áp từ trong cơ thể hắn phát ra, làm cho kiêu tử bốn phía đều không dám tới gần. Cỗ uy áp kia tự nhiên chính là đến từ Võ Hoàng. Lúc này Võ Hoàng cũng quay đầu sang, ánh mắt không có chút tình cảm nào, đảo qua sang nhìn Châu Nguyên, sau đó dừng lại một chút. Thần hồn vậy mà đã bước vào hư cảnh hậu kỳ sao? Võ Hoàng trong mắt lướt qua một vòng ba động. Phế lòng chùi già này ngược lại là cũng có chút năng lực. Đúng là một con ruồi phiền phức. Võ Hoàng lẩm bẩm nói, trong mắt chợt có một đạo dị quang hiển hiện. Cũng trong chớp mắt, Trung Nguyên bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung được xông lên đầu. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Võ Hoàng. Lúc này bỗng nhiên bàn tay giơ lên, năm ngón tay nắm chặt, sau đó xa xa đối với vị trí hắn đứng đấm ra một quyền. Oanh! Nguyên khí xích hồng gào thét mà ra, giống như một vòng liệt nhật nóng bỏng, nhanh như tia sét đối với Chu Nguyên gào thét mà tới. Võ Hoàng, đừng có quá phận! Lục La, Tả Khâu, Thanh Ngư đều đã có chỗ phát giác, lúc này nổi giận lên tiếng quát, nguyên khí hùng hồn đột nhiên bộc phát. Yêu Yêu cũng là trong con ngươi lướt qua một vòng hàn ý, mị tâm chân bóng, thần hồn phun trào. Thôn Thôn trong ngực cũng phát ra tiếng gầm. Nhưng lúc bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản, bỗng nhiên có một cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống, đem nguyên khí quanh thân bọn hắn phun trào đều áp chế trở lại. Sứ giả thánh cung! Lục La, Tả Khâu, Thanh Ngư, gương mặt xinh đẹp biến đổi, bởi vì cảm giác áp bách kia rõ ràng là đến từ vị sứ giả thánh cung đang ngồi xếp bằng trên bầu trời. Mà cũng chính lúc các cô bị ngăn cản, chớp mắt một cái, đạo xích hồng quyền quang kia đã tới trước mặt Chu Nguyên. Một quyền uy thế, xem như là cao thủ thiên quan cảnh hậu kỳ, đều cảm nhận được ý sợ hãi. Tên kia chết chắc. Xung quanh có kiêu tử cảm thán nói, ai cũng không nghĩ tới, võ hoàng vậy mà đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn không nể mặt mũi, hiển nhiên là dự định một quyền trực tiếp giết chết Chu Nguyên. Xích quang tràn ngập ánh mắt Chu Nguyên, cỗ ba động hung hãn cuốn tới kia, tự nhiên cũng làm cho hắn con người thít chặt. Tuy vậy trong lúc nguy cấp, hắn cũng không thất kinh, ngược lại đột nhiên bước ra nửa bước. Hai cánh tay hắn giao nhau trước người, chỉ thấy trên cánh tay có quang văn nổi lên. Nguyên văn tam phẩm, đại quy giáp văn. Chu Nguyên trong lòng quát to một tiếng, chỉ thấy cánh tay kia phía trước quan văn xen lẫn, tạo thành một mai rùa ước chừng vài thước màu xám cho. Mai rùa pha tạp nặng nề, phảng phất có thể chống cự trọng cách nát núi. Oanh! Xích hồng quyển quang cùng mai rùa kia trùng điệp đụng vào nhau. Xích quang mãnh liệt bốc lên ở giữa, mai rùa chính là xuất hiện vết dạn, cuối cùng đau khổ chống đỡ mấy tức, đúng là trực tiếp bị sụp đổ. Còn sót lại xích hồng quyển quang thì đánh vào hai tay Chu Nguyên. Thân thể của hắn như gặp phải trọng kích, bắn ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất kéo lê vết tích thật dài, khói bụi tràn ngập. Vô số ánh mắt đều nhìn lại, không ít người đều khẽ nhíu mày. Hành vi của võ hoàng thật đúng là khó coi. Rõ ràng thực lực xa hơn Chu Nguyên, lại còn muốn sử dụng loại thủ đoạn như vậy. Chu Nguyên kia hẳn là đã trực tiếp bị đánh chết. Đông đảo thanh âm vang lên, sau đó nhìn về phía nơi khói bụi tràn ngập kia. Tại chỗ xa hơn, Tiêu Thiên Huyền cùng bọn người cổ linh nhìn qua một màn này, đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Tên Chu Nguyên này cuối cùng đã chọc tới võ hoàng không vừa mắt. Võ hoàng thần sắc vẫn đạm mạc như cũ, phảng phất hành động lúc trước chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi đáng ghét mà thôi. Thời gian dần trôi qua, khói bụi tản đi, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Sau đó, sắc mặt của bọn họ đều chợt biến đổi. Chỉ thấy ở nơi xa, một bóng người vẫn đứng thẳng tắp, đứng sừng sững. Dưới chân hắn đất đá đều bị vỡ vụn. Trên hai tay giao nhau trước mặt, ẩn ẩn có vảy xanh hiển hiện. Nhưng những lân phiến này đều đã bị vỡ vụn ra. Có máu tươi thuận theo cánh tay nhỏ giọt xuống. Chu Nguyên thần sắc một mảnh yên tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt kia phun trào sát ý, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Lần này nếu không phải hắn đã chuẩn bị học xong một đạo phòng ngự hình nguyên văn tam phẩm, lại thêm phòng ngự huyền mãng lân, thì chỉ sợ một quyền này của võ hoàng thực sự có thể trực tiếp đánh chết hắn. Chu Nguyên, không sao chứ? Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu, Thanh Ngư cực nhanh đã đến bên cạnh. Thôn Thôn từ trong ngực của Yêu Yêu nhảy ra, đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Thân thể nhỏ bé của nó nhanh chóng bành trướng, hóa thành hung thú thần bí. Miệng lớn ở giữa tản ra hắc quang, nhìn chằm chằm vào võ hoàng. Linh trí của Thôn Thôn cực cao, mặc dù ngày bình thường nó tỏ vẻ chán ghét Chu Nguyên, nhưng trừ Yêu Yêu ra, Chu Nguyên là người ngoài cùng nó có quan hệ tốt nhất. Nó bình thường có thể thích bắt nạt hắn, nhưng kẻ đang ứng ở trước mắt dám đột nhiên xuất thủ với Chu Nguyên, nó thực sự không thể nào tha thứ. Xung quanh những kiêu tử kia cảm nhận được Thôn Thôn hung hãn, liền nhao nhao thối lùi lại. Bên kia Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp cũng lần đầu tiên trở nên vô cùng băng hàn. Ngọc thủ nắm chặt, quang văn ở mi tâm nổi lên điểm điểm ba động, đôi mắt xinh đẹp lăng liệt. Không nên vọng động! Chu Nguyên duỗi ra bàn tay tràn đầy máu tươi, kéo lại tay nhỏ của Yêu Yêu, dùng sức nắm chặt cô lại. Hắn nhớ kỹ, sư phụ Thương Uyên đã từng dặn, không thể để mi tâm của Yêu Yêu bị phong ấn được nới lòng. Yêu Yêu nhìn sang phía Chu Nguyên. Xưa nay cô có bệnh thích sạch sẽ, lần này ngược lại không để ý Chu Nguyên tay đầy máu bám vào mình. Cô có chút tự trách để cho tên Võ Hoàng ở trước mặt suýt nữa đã giết Chu Nguyên Thật. Dừng tay! Lúc này có tiếng quát trầm thấp từ trên trời giáng xuống. Sứ giả Thánh Cung ánh mắt nhìn xuống. Thần phủ cảnh cường giả uy áp bao phủ, đem thôn thôn đều áp chế đến không thể nào động đậy được. Thánh tích chi địa lập tức sẽ mở ra, không được tại đây gây bạo động. Sứ giả Thánh Cung lúc này trầm giọng nói. Lục La nghe thấy vậy thì cả giận. Sao lúc trước ông không ngăn cản Võ Hoàng đi? Tả Khâu Thanh Ngư cũng miệng nhỏ cong lên nói. Vị sứ giả này thật đúng là không biết thế nào là công bằng. Lúc này các cô làm sao mà không rõ. Sứ giả Thánh Cung lúc trước rõ ràng đã cố tình áp chế các cô để cho các cô không cách nào trợ giúp Chu Nguyên được. Hiển nhiên, vị sứ giả này muốn che chở cho Võ Hoàng. Xung quanh kiều tử cũng nghị luận ầm ĩ. Hành động của sứ giả đích thực là có chút không công bằng. Trên bầu trời, tên sứ giả Thánh Cung sắc mặt cũng có chút không dễ coi, lạnh lùng nhìn bọn Chu Nguyên một cái, không nói gì mà chỉ quát lớn. Các người đã có ý kiến như vậy, thì không cần vào thánh tích chi địa nữa. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp đều là có chút khó coi. Tên sứ giả hỗn trướng này. Ngay lúc thanh âm sứ giả rơi xuống, tại nơi xa kia trên bầu trời, có một chùm ánh sáng chói, hình như có một bóng người ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía hướng này, một giọng nói đầy mỉa mai chuyển tới. Triệu Bàn, ông tốt xấu cũng là đại biểu cho Thánh Cung, sắc mặt có thể đừng khó coi như vậy không? Thanh âm mỉa mai kia ở trên bầu trời vang lên, đồng thời cũng đã đưa tới vô số ánh mắt, bởi vì người nói chuyện cũng là một vị sứ giả Lục Thánh Tông. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, xa xa quang mang của chùm sáng kia đã yếu bớt, lộ ra thân ảnh trong đó. Chỉ thấy có một nam tử trung niên lôi thôi, ngồi xếp bằng trong miệng ngậm lấy tẩu thuốc. Nguyên khí bàng bạc, tựa như phong bạo quét sạch ở quanh thân, quấy lên thiên địa dung chuyển. Chu Nguyên nhìn thấy đạo thân ảnh này, ngược lại là ngơ ngác một chút, bởi vì người này chính là người hôm qua đã lấy rượu của hắn uống. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại thúc lôi thôi kia lại chính là sứ giả Lục Thánh Tông. Sứ giả tên Triệu Bàn, trên gương mặt trắng không râu, ngược lại hiển lộ ra một phần âm trầm. Hắn nhìn người trung niên lôi thôi kia rồi nói, ồ, Mục Vô Cực, có gì chỉ giáo sao? Người trung niên lôi thôi phun ra gói xanh nuốt vào, rồi cười nhạt đáp. Không hứng thú chỉ giáo, mà chỉ muốn nói, ông không có tư cách mà khu trục người trong này. Bởi vì trong số những người này, không chừng tương lai, có thể là hạt giống nhập vào tông ngũ. Triệu Bàn sắc mặt âm trầm, muốn nói chuyện. Bốn sứ giả lúc này liền mở miệng khuyên giải. Bớt tranh cãi đi, sương mù này nhất định phải cần 6 người liên thủ mới có thể đánh vỡ, thiếu ai đều là khó mà làm được. Triệu Bàn cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bọn người Chu Nguyên. Sau đó ánh mắt mang theo một tia bất mãn mà nhìn về Võ Hoàng. Hiển nhiên là bất mãn đối phương, vậy mà không thể một quyền đem Chu Nguyên đánh chết, lúc này mới lắm phiền toái. Võ Hoàng ngược lại, không để ý tới bất mãn của ông ta, mà chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nhắm lại hai mắt. Người đỡ được một quyền của hắn, để cho hắn thật bất ngờ. Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc bàn tay tràn máu tươi, trên nắm tay đau nhức kịch liệt, chứng tỏ lúc trước một quyền kia của Võ Hoàng hung hãn. Lần này, nếu không phải có nguyên văn tam phẩm phòng ngự, chỉ sợ một quyền hắn đã không chết thì cũng bị thương nặng. Xem ra đối phương từ việc lần này hắn đột phá thần hồn tới hư cảnh hậu kỳ, ngược lại bắt đầu phát giác được hắn tựa hồ có chứa một chút uy hiếp, cho nên dự định bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết triệt để. Từ một góc độ nào mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, khuôn mặt không có chút gợn sóng, chỉ là trong ánh mắt sát ý nồng đậm tới cực hạn. Hắn chợt cười cười rồi chậm rãi mí mắt chớp xuống. Xem ra đối mặt với hắn, Võ Hoàng cũng không phải như mặt ngoài, không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên, những hành động của đối phương đã cho thấy Võ Hoàng đang sợ. Hắn sợ hãi mình sẽ mất đi những thứ đang có. Hắn sợ hãi Chu Nguyên thực sự có thể đem những vật này mà đoạt lại. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ lên đầu của thôn thôn. Thân thể cao lớn của nó cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Chỉ là trong mắt nó vẫn như cũ lưu lại hung ác, nhìn chằm chằm vào Võ Hoàng. Yêu Yêu ở một bên đang trầm mặc nói. Nếu ở trong thánh tích chi địa gặp hắn, ta sẽ xuất thủ trước. Nhưng người cứ yên tâm đi, ta ta sẽ không giết chết hắn. Chu Nguyên ngẩn người nhìn Yêu Yêu. Hiển nhiên, Võ Hoàng hành động lần này đã chọc giận cô thật. Chu Nguyên gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy cô kiềm chế một chút. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư, tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hồng nhìn qua Yêu Yêu. Hiển nhiên câu nói này của Yêu Yêu có vẻ quá bá khí. Dù sao đối mặt với Võ Hoàng, người có tư cách nói ra loại lời này cũng không nhiều. Bầu không khí kiếm bạt, nỗ trương bắt đầu biến mất. Nơi xa, bọn người Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh có chút thất vọng lắc đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà đích thực một quyền hung hãn. Đã đem Võ Hoàng đỡ được. Tên tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực. Tiêu Thiên Huyền thản nhiên nói. Cổ Linh cong lên miệng nhỏ nhẹ nhàng đáp. Vận khí tốt thôi. Lấy năng lực của hắn, muốn gặp Võ Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu nói. Nếu tiểu tử này ở trong thánh tích chi địa xui xẻo gặp chúng ta, vậy thì cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen cho Cổ Linh xả giận. Khi bọn hắn đang nói chuyện thì trên bầu trời, sáu vị sứ giả kia nhìn chăm chú sương mù trên thánh hà, bỗng nhiên cùng đồng thời xuất thủ. Oanh! Sáu đạo nguyên khí khổng lồ mấy trăm trượng đột nhiên từ đỉnh đầu bọn hắn gào thét mà ra, tựa như là trụ lớn trực tiếp ngang ngược bắn vào trong sương mù liên miên. Nguyên khí quang trụ quấy lên không ngừng chấn động, đem sương mù từng tầng mà xé rách. Trong sương mù kia, phảng phất cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Quang văn cổ xưa dần hiện ra, đập trên quang trụ sáu đạo nguyên khí kia, trực tiếp đem nguyên khí kia từng tầng mà tước đoạt. Trên bầu trời, sáu vị sứ giả đều sắc mặt ngưng trọng, không dám thất lễ, toàn lực thôi động nguyên khí. Khí thế kinh người từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Thiên địa vào lúc này dần dần trở nên đổi sắc, dẫn tới các phương kiêu tử phía dưới đều câm như hến. Loại lực lượng này không phải bọn hắn có thể chạm tới được. Đây chính là lực lượng thần phủ cảnh sao? Trung Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Đằng sau thái sơ cảnh chính là thần phủ cảnh. Đến cấp bậc kia, tựa hồ thể nội khí phủ sẽ lần nữa xuất hiện tiến hóa. Mà nghe nói, người ngưng tụ thành thần phủ, nguyên khí cũng đạt tới được tiến hóa. Uy lực xa không phải nguyên khí bình thường có thể so sánh được. Trong vô số kiêu tử nhìn chăm chú kia, sáu đạo nguyên khí quang trụ không ngừng khuấy động. Khi sáu vị sứ giả kia dốc hết toàn lực xuống, tất cả mọi người bắt đầu nhìn thấy, trong sương mù nồng đậm, gần như xiển xệt, xuất hiện một khu vực chỗ trống mỏng manh. Ánh mắt xuyên thấu qua những sương mù thật mỏng kia, mơ hồ phảng phất như có thể thấy được thánh tích chi địa cổ xưa. Tất cả mọi người, tiến vào! Ngay lúc đám người ngưng thần, sáu vị sứ giả quát lớn như sấm sét vang vọng. Oanh! Lời vừa mới thốt ra, toàn bộ thiên địa đều bạo động đứng lên, chỉ thấy vô số kiêu tử trực tiếp mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đạo quang ảnh, tiến vào trong nơi sương mù hơi có vẻ trống rỗng. Chúng ta cũng lên đường thôi, trong thánh tích chi địa kia, ai cũng không biết được sẽ phát sinh cái gì, riêng phần mình cẩn thận. Chu Nguyên nhìn về phía đám người nói. Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư cũng gật đầu. Một cái chớp mắt, bọn hắn đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Ngắn ngủi sau mười mấy hơi thở, bọn hắn cũng đã tiến vào khu vực sương mù trống rỗng, không dám thất lễ, nguyên khí thôi động tới cực hạn, tốc độ tăng vọt. Chu Nguyên nhìn qua sương trắng nhàn nhạt trước mắt vọt tới, cũng hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí chấn động bảo vệ cơ thể. Oanh! Thân thể của bọn hắn rốt cuộc đã đâm vào sương mù, lập tức giống như va vào một thế giới khác, không gian biến ảo, làm cho người vô pháp ổn định thân hình, không ngừng lung tung ném ra ngoài. Chu Nguyên trực tiếp bị quấy tới choáng đầu hoa mắt, thời gian phảng phất đi qua hồi lâu, hắn rốt cuộc cảm giác được không gian đình trệ. Thân thể của hắn cũng vào lúc này bị trùng điệp ném ra bên ngoài. Chu Nguyên liên tục bị đập xuống trên mặt đất ngã một cái. Hắn không nghĩ tới đau đớn, lăn mình một cái rồi bò dậy. Sau đó, hắn nhìn thấy một thiên địa cổ xưa, phảng phất như từ thời hồng hoang. Cây này chính là thánh tích chi địa sao? Chu Nguyên nhìn qua thiên địa trước mắt, tự lẩm bẩm. Khi vô số kiêu tử của đại lục thương mang tràn vào thánh tích chi địa, không ai biết được tại nơi xa xôi kia, trên đỉnh núi một tòa đại lục khác có hào quang chói mắt bạo phát. Chỉ thấy trên mặt đất kia khắc họa lấy một đạo nguyên văn to lớn. Nguyên văn tản ra ba động kinh người, đem nguyên khí trong thiên địa này đều tụ đến. Mà lúc này, tại giữa nguyên văn to lớn kia, có năm bóng người đứng sừng sững. Bên ngoài nguyên văn kết giới to lớn, có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Trên người của bọn họ tản ra nguyên khí ba động cực kỳ cường đại, uy thế khủng bố. Diệp Minh, bây giờ thánh tích chi địa của đại lục Thương Mang đã được mở ra. Chúng ta sẽ mở nguyên văn truyền tống, đem năm người các ngươi đưa vào trong đó. Các ngươi chính là kiêu tử đỉnh tiêm của đại lục Đông Huyền chúng ta. Lần này tiến đến, tất yếu giành được đại tạo hóa của thánh tích chi địa. Nếu thành công, tiền đồ của các ngươi nhất định vô khả hạn lượng. Ở bên ngoài nguyên văn kết giới kia, một lão già sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Đại lục Thương Mang hỗn loạn tưng bừng, không giống với đại lục Đông Huyền do ngũ đại gia tộc chúng ta khống chế. Các ngươi là kiêu tử đỉnh tiêm mà năm nhà chúng ta đã dốc toàn lực bồi dưỡng. Cho nên các ngươi tuyệt đối không thể bại bởi những kiêu tử của đại lục Thương Mang. Một lão ẩu áo đen khoác cũng mở miệng nói. Trong nguyên văn kết giới kia, một người gãi đầu lộ ra vẻ vô hại tươi cười nói. Trên đại lục Thương Mang, mặc dù không có thế lực cường đại, nhưng sứ giả Lục Thánh Tông cũng ở nơi đó. Vạn nhất như bị biết được, sẽ không gây phiền phức cho chúng ta hay sao? Sắc mặt của lão già lạnh lùng thản nhiên nói. Thiên địa tạo hóa, vốn không thuộc về ai độc hữu. Nếu kiêu tử đại lục Thương Mang vô năng, thủ không được tạo hóa thuộc về bọn hắn, vậy thì dĩ nhiên phải giao cho người có tài. Coi như sứ giả Lục Thánh Tông biết được, cũng sẽ không nói gì. Chỉ cần các ngươi thành công, tự nhiên cũng có thể tiến vào Lục Thánh Tông. Chỉ là một đại lục Thương Mang mà thôi. Tin tức những kiêu tử đỉnh tiêm kia, chúng ta đều đã nắm giữ, không có vấn đề quá lớn. Diệp Minh, việc cướp đoạt tạo hóa đại lục Thương Mang này giao cho ngươi làm chủ, những người còn lại đều nghe ngươi chỉ huy. Lão ẩu áo đen nhìn về phía giữa năm người, nơi đó có một tên thanh niên mặc áo bào đen. Tên thanh niên áo bào đen mắt luôn khép hờ, lúc này nghe được thanh âm mới chậm rãi mở ra. Trong con người màu đen của hắn, phảng phất có một vùng tăm tối, khiến cho người cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hắn không trả lời, chỉ dùng đồng tử đen kịt kia, nhìn về bốn vị kiêu tử khác hướng sang bên cạnh hở hững nói. Việc cướp đoạt tạo hóa, mặc kệ là kiêu tử đại lục Thương Mang hay là các ngươi, nếu trở ngại ta, ta đều giết. Thanh âm của hắn không có gợn sóng, cũng không có sát ý. Nhưng khi nói ra, thì ngay cả bốn vị kiêu tử đỉnh tiêm đại lục Đông Huyền khác đều phải dùng mình một cái. Nhưng lạ thường, chính là không có ai phản bác. Bắt đầu đi. Thấy không có ai nói chuyện, người thanh niên áo bào đen ngẩng đầu, nhìn phía bên ngoài kết giới nguyên văn đạm mạc nói. Năm người kia cũng gật đầu, chỉ thấy bọn hắn vung lên ống tay áo. Lập tức nguyên khí hùng hồn gào thét mà ra, tràn vào trong kết giới. Lập tức nguyên văn chấn động, ngay cả không gian đều bị xé nứt tới vặn vẹo. Giữa không gian vặn vẹo, năm bóng người trong nguyên văn kia cũng dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng theo quang mang triệt để bộc phát, thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhìn qua năm bóng người biến mất, bọn người lão giả lạnh lùng vừa rồi đứng lơ lửng trên không kia thở dài một hơi. Đại lục Thương Mang kia, thực lực không bằng ai, lại có được một mảnh thánh tích trì địa. Thực sự là không trách được ta sẽ chờ ngấp nghé một chút. Yên tâm đi, năm người Diệp Minh chính là thế hệ trẻ tuổi, nhân tài kiệt xuất trong năm nhà chúng ta. Có bọn hắn xuất mã, kiêu tử trên đại lục Thương Mang nho nhỏ kia lại coi là gì chứ? Việc này hẳn là không ngại, chỉ cần lấy được tạo hóa lần này, tương lai năm nhà chúng ta, nói không chừng cũng có thể xuất hiện cường giả pháp vực. Tới lúc đó, thậm chí có thể khai tông lập phái, trở thành một phương cự phách chân chính trong Thương Huyền Thiên này. Xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên là một mảnh thiên địa cổ xưa, rộng lớn vô biên vô hạn. Cổ thụ che trời đứng sừng sững, nơi xa phẳng phất núi xanh, có thể thẳng tới mây xanh. Ở chân trời giữa cả thiên địa đều tràn ngập một loại cổ xưa, khí tức man hoang. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhưng không thấy sương mù lượn lờ. Chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, bầu trời kia hiện ra sắc thái ố vàng, hiển nhiên cùng với bên ngoài thánh tích chi địa hoàn toàn khác biệt. Trong thánh tích chi địa này, sợ là có không gian khác, Chu Nguyên lẩm bẩm. Trên đại lục Thương Mang, có lẽ thánh tích chi địa chỉ là một góc nhỏ, Nhưng thiên địa trước mắt này lại hiển nhiên cực kỳ bao la, nói không chừng so với cả đại lục thương mang còn khổng lồ hơn. Chỉ một giọt máu của thánh giả mà đã làm được chi địa thần diệu như vậy. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, thật không biết cái gọi là thánh giả kia đến tột cùng mạnh tới cấp độ nào, vẻn vẹn một giọt thánh huyết rơi xuống liền đã trở thành tiểu thế giới một phương. Nhưng tựa hồ bọn người yêu yêu lại không thấy đâu. Chu Nguyên nhìn qua bốn phía trống rỗng, cũng không thấy tồn tại nửa cái bóng người. Hiển nhiên, bọn người yêu yêu đều không ở đây. Xem ra chỉ có thể một mình lên đường thôi. Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Đối với yêu yêu hắn cũng không lo lắng. Tuy nói không cách nào vận dụng được nguyên khí, nhưng tu vi thần hồn của cô lại cực kỳ cường hoành. Nghĩ đến kiêu tử trên đại lục thương mang này, có thể đối với cô tạo thành uy hiếp, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Nguyên cũng không do dự quá lâu, tùy tiện định một phương hướng. Quanh thân nguyên khí đã bay lên, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Hắn lấy tốc độ cao nhất đi mười mấy phút đồng hồ, ánh mắt chợt ngưng tụ, bởi vì ở phía trước hắn xuất hiện một hồ nước. Chu Nguyên ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn đã nhịn không được mà thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại hồ nước kia, tựa hồ còn đứng một bóng người, mặc áo bào màu vàng óng, tán phát ra uy nghiêm, cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Võ Hoàng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhiều người cùng rời đi, vậy mà kết quả hết lần này tới lần khác, hắn cùng với Võ Hoàng lại ở trong này đụng nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và mình sẽ nghỉ khoảng 10 phút nữa, sau đó sẽ đập tập tiếp theo chuyện Nguyên Tôn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo sau.